Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nửa giờ. Hạ Bình không tránh không né, mặc cho Nam Cung Vũ một trưởng này oanh kích trên người mình. Lúc này một trưởng này bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Đáng sợ âm nhu chi lực chảy vào. Nhưng là y nguyên phá không Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, bị nhẹ nhõm chống đỡ được. Làm sao có thể? Nam Cung Vũ đơn giản không thể tin được. Nàng một trưởng này liền xem như vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng không dám tiếp. Nhất trưởng liền có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, liền thạch đầu cũng sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng là gia hỏa này cứ như vậy, cứ thế mà tiếp chính mình nhất trưởng, lại cũng không có chuyện gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hỗn đàn, ta cũng không tin ngươi thật cường đại như vậy. Nam Cung Vũ cắn răng, vèo một tiếng, một chân liền đá tới. Hung ác vô cùng, ẩn chứa vạn cân lực lượng. Nàng eo thon chi ẩn chứa bạo phát lực, cực kỳ kinh người. Xà quyền mãng xà rào thỏ, vèo một cái, Hạ Bình hai tay động, cả người thật giống như một con mãng xà, lập tức liền quấn quanh ở Nam Cung Vũ trên thân, bắt lấy nàng hai tay hai chân, cứ như vậy ở áp bách trên mặt đất, hai người tiếp xúc thân mật. Hỗn đàn, buông tay cho ta. Nhìn thấy Hạ Bình động tác, Nam Cung Vũ quá sợ hãi, thế mà bị một người đàn ông xa lạ như thế tiếp cận, còn dạng này chiếm tiện nghi, cái này vẫn phải. Nàng làm ra tất cả vốn liếng, muốn giãy giụa đi ra, nhưng là một chiêu này xà quyền chính là bắt trước mãng xà rào sát con mồi, trói buộc địch nhân vô thượng diệu chiêu. Con mồi càng giãy giụa, ngược lại trói buộc đến càng là nghiêm trọng, căn bản là không có cách đào thoát. Vẻn vẹn giãy giụa mấy giây, Nam Cung Vũ xấu hổ giận dữ đan sen, lập tức phát hiện, bằng vào trên người mình lực lượng, căn bản là không có cách từ cái này hỗn đản trên thân nam nhân đào tẩu. Hạ Bình, Nam Cung Vũ cắn răng, đôi mắt đẹp trừng mắt Hạ Bình, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Còn không tranh thủ thời gian từ trên người ta đứng lên. Đời này nàng đều không có cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Liền xem như người trong nhà cũng là như thế. Chớ đừng nói chi là giống bây giờ như vậy, bị một người nam nhân ép ngã trên mặt đất. Cảnh tượng như thế này thật sự là quá phận. Ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hạ Bình cười híp mắt nói ra. Hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói ta có thể ở chỗ này làm gì? Hắn không có hảo ý thượng hạ dò xét Nam Cung Vũ dáng người. Ngươi, nhất thời, Nam Cung Vũ liền nghĩ đến cái này nam nhân địa phương nguy hiểm. Nàng chi như vậy không sợ đi theo nam nhân này tiến đến gian phòng này, là bởi vì đối với mình vũ lực có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều tự tin có thể bảo chứng an toàn của mình. Có thể ai có thể nghĩ tới hỗn đản này so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, lập tức liền chế phục chính mình, thậm chí hiện tại còn bị ép ngã trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Đoán chừng hỗn đản này muốn đối mình làm ra chuyện gì đều là dễ như trở bàn tay. Xong đời, nàng đây là rơi vào lang hoa a. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, chỉ cần ta với bên ngoài lớn tiếng thét lên, khẳng định sẽ có người tiến tới thu thập ngươi, ngươi không muốn sai lầm. Nam Cung Vũ cắn môi, Hạ Bình ngăn bản không quan tâm, cứ như vậy nhìn lấy Nam Cung Vũ. Tốt a, vậy ngươi gọi a, to hơn một tí gọi. Hỗn đàn, Nam Cung Vũ chọc giận gần chết, khuôn mặt bắt đầu hót. Gia hỏa này đã nhắm ngay nhược điểm của mình. Nếu như mình hét to, không nói trước bên ngoài có người hay không tiến đến, đầu tiên thanh danh của nàng liền hủy, ngày thứ hai khẳng định hội truyền ra rất nhiều lời đồn, Nam Cung gia đều lại bởi vậy hổ thẹn. Nguyên bản nàng là tiến đến gian phòng về sau,